Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 94, lão nương ăn nhà ngươi gạo rồi. Đêm tối, trăng tròn, ngồi tại bệ cửa sổ hút thuốc lão nam nhân, ba loại nguyên tố hội tụ cùng một chỗ, cho lão Loli mang đến một loại mãnh liệt đánh vào thị giác. Người nào ngông cuồng như thế? Lão Loli nắm lấy trong mắt hiện lục búp bê, trên mặt nếp nhăn như rắn nhúc nhích động kinh lay động. Cảnh giác vô cùng nhìn chằm chằm ngồi tại trên cửa sổ thạch hoa cao chủ tiệm. Dám nói với nàng, lăn hoặc là chết, loại lời này. Chỉ có hai loại người, cường giả hoặc là ngốc thiếu. Này lão nam nhân, nhìn qua có thể là cái ngốc thiếu. Gió đêm chậm rãi quét mà đến. Thạch hoa cao chủ tiệm kẹp lấy khói thiêu đốt một nửa. Chấn động rớt xuống tàn thuốc. Ánh mắt của hắn cùng lão Loli nhìn nhau. Bầu không khí phảng phất ngưng kết. Qua không sai biệt lắm một phút đồng hồ. Ông chủ bịt miệng lại. Thật xấu. Lão Loli mặt cứng đờ. Khóe miệng mãnh liệt quất. Kém chút không có hất bàn. Lão nương lúc tuổi còn trẻ cũng là một cành hoa được chứ. Dựa vào cái gì nói lão nương xấu? Lão nương ăn nhà ngươi gạo rồi. Trên bệ cửa sổ, ông chủ nhảy xuống, thân hình đột nhiên tung bay, cường hãn tinh thần cảm giác bao trùm ra, phảng phất hóa thành một mảnh lá cây, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Một vòng im ắng song khí theo ông chủ thân thể chung quanh khuếch tán ra tới. Này kỹ thuật, lão Loli biến sắc, bất quá nàng cũng không có lùi bước. Thân là tu la sẽ trung đẳng tu la làm. Nàng không sợ hãi, nắm lấy búp bê, bỗng nhiên bóp, trong tay búp bê phảng phất sống tới giống như, phát ra một trận trẻ mới sinh tiếng khóc. Sau một khắc, một cây màu xanh lá xúc tu theo em bé trong miệng rút ra. Càng biến càng lớn, hướng phía xa xa ông chủ vung mạnh đi. Không khí đều bị quất phát ra sụp đổ tiếng. Ông chủ liếc qua chính mình chân, giật giật đầu ngón tay, đi ra ngoài vội vàng. Một cái khác dép lê không tìm được, giơ tay lên, thuốc lá ngậm tại khóe miệng. Oanh, màu xanh lá xúc tu đánh thẳng tới, cũng là bị ông chủ một cái tay bắt lại. Lão Loli sững sờ, này lão nam nhân thế mà đổ tay nắm lấy nàng mộng sơ. Ông chủ hơi hơi hất cằm lên, xúc tu trực tiếp bị xé rách vỡ nát. Hẹp dài xúc tu ngọ nguậy, bị ông chủ ghét bỏ ném tới một bên. Bẹp một tiếng, nện xuống đất, dương lên bụi bặm, meo. Tại xúc tu rơi xuống đất trong nháy mắt, một tiếng mèo kêu ở trong màn đêm hí lên. Màu trắng mèo ảnh ở dưới ánh trăng chạy vội, đột nhiên rơi xuống đất. Bởi vì quán tính duyên cớ, bị ngã lộn nhào, bất quá miêu nương không chút phật lòng. Hé miệng, cắn xúc tu, đột nhiên khẽ kéo, chui vào đến trong bóng tối. Lão Loli ngây ra như phỗng, ông chủ cũng là hơi run run. Này loạn nhập mèo, khiến cho hắn không khỏi mỉm cười. Tiểu tử kia, nuôi mèo có thể thật có ý tứ. Đáng chết. Lão Loli nắm lấy búp bê, quay người bắt đầu chạy như điên. Nàng không có ý định tiếp tục đấu, chuẩn bị chạy khỏi nơi này. Kế hoạch không có chuẩn bị chu toàn, đó là cái sai lầm. Ông chủ tinh thần cảm giác đang không ngừng tăng cường. Đến bây giờ, nàng chỉ còn lại có run rẩy. Cấp 7 tiểu tông sư, cũng hoặc là càng đáng sợ. Cấp 8 đại tông sư. Hít sâu một hơi, mặc kệ là loại nào, lão Loli đều đánh không lại. Này lão nam nhân cho cảm giác của nàng, phảng phất như là tại đối mặt tu la sẽ phó hội trưởng giống như. Vô cùng đáng sợ, trốn, ông chủ lắc đầu, tay lắc một cái, một tấm chạm màu tím mộng thẻ bị hắn dùng hai ngón tay nắm vuốt. Cắm vào đừng ở áo ngủ trên lưng một cái nhỏ nhắn mộng ngôn bên trong. Đè xuống cái nút, oanh, lão Loli toàn thân lắc một cái. Sau một khắc, run sợ phát hiện, đường lui của nàng, bị một đầu to lớn hung thú chỗ ngăn trở. Đó là một đầu màu tím cự long, màu tím sậm long lân ở dưới ánh trăng hiện ra băng lãnh sáng bóng. Con người màu vàng sậm bắn ra vô biên hung lệ, sắc bén móng vuốt nâng lên, treo ở lão lô ly phía trên. Ngươi, ngươi là, thấy đầu này kinh khủng tử long, cảm thụ được bừa bãi tàn phá đáng sợ tinh thần cảm giác uy áp. Lão lô ly rốt cuộc biết nàng đối mặt là ai, thế nhưng là nàng căn bản không có bất kỳ cơ hội nào nói chuyện. Oanh, màu tím cự long long chảo hạ xuống, toàn bộ cư xá tựa hồ cũng bị bao phủ ở bên trong. Bất quá, cũng không có phát ra cái gì tiếng vang kinh thiên động địa. Đáng sợ tử long phảng phất như là huyễn tưởng giống như. Lão lô ly hời hợt không có xóa đi. Vô thanh vô tức, cư xá khôi phục bình tĩnh. Đêm vẫn là như vậy thâm thúy. Miêu nương ngậm xúc tu, ngơ ngác ngồi xổm ở phía xa. Một cái rách dưới búp bê rơi trên mặt đất, nhuộm đỏ tươi máu. Ông chủ vặn tàn thuốc, nhặt lên trên mặt đất búp bê, đi đến thùng rác trước, ném tới bên trong, ngáp một cái, vươn tay gãi gãi cái mông, về sau, nhảy lên một cái, chân đạp không khí, chui vào trong phòng, ông chủ rời đi, một mực không dám động miêu nương ngậm xúc tu, tranh thủ thời gian về tới trong căn phòng đi thuê, nằm lì ở trên giường, từng điểm ăn xúc tu, tô phù thối lui ra khỏi ác mộng không gian. Có thể là miêu nương nhấm nuốt xúc tu dị hưởng, khiến cho hắn không khỏi mở mắt ra. Ngươi tại ăn cái gì? Tô phù một mặt mộng bức, đêm hôm khuya khoát, miêu nương chỗ nào tìm đến xúc tu? Miêu nương nhai nuốt lấy xúc tu, phát ra nhấm nuốt xương sườn, kéo kẹt, tiếng. Tựa hồ đối với ngạc nhiên tô phù chẳng thèm ngó tới. Cái đuôi cúi xuống, thay đổi tư thế tiếp tục ăn. Tô phù đứng dậy, rót chén nước đun sôi để nguội, chống nạnh, nhìn chằm chằm miêu nương ăn xúc tu. Theo miêu nương ăn uống, tô phù tinh thần cảm giác đạt được một chút tăng lên. Nguyên bản bởi vì vượt quan thất bại mà đưa đến tinh thần cảm giác thâm hụt cũng lập tức bổ túc. Nhìn thoáng qua mộng ngôn bên trên cảm giác trị số, không chỉ có khôi phục lại đỉnh phong, đồng thời có đột phá. Đạt đến 16 điểm, miêu nương ăn uống xúc tu, nhường tinh thần của hắn cảm giác tăng lên 2 điểm. Cấp 3 tạo mộng sư tinh thần cảm giác trị số thấp nhất đến đi đến 20. Điều này nói rõ tô phù khoảng cách thành là cấp 3 tạo mộng sư càng ngày càng gần. Bất quá, muốn trở thành chân chính cấp 3 tạo mộng sư nhưng không có đơn giản như vậy. Quỷ tiên nương tiểu nô, Bill, bay ra. Trong phòng bay tới bay lui, nàng vừa uống nước, hiện tại vô cùng thỏa mãn, làm không rõ ràng miêu nương xúc tu từ đâu tới. Tô phù cũng lười tiếp tục suy nghĩ, quỷ thiên đường, một mực tìm không thấy thông quan điểm, khiến cho hắn có chút buồn bực, bò lên giường tiếp tục ngủ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, tô đỡ dậy giường. Đến cư xá cách đó không xa công viên chạy chậm vài vòng về sau. Trở về nắm trải nghiệm cửa hàng cửa tiệm cho mở ra. Ăn sáng xong về sau, ngồi tại trong tiệm trên ghế salon, lấy ra một bản đa trọng mộng cảnh lý luận lẫn nhau tan tính phân tích. Từ từ đọc, làm tiếp xuống sẽ phải đến liên bang tạo mộng hội giao lưu làm chuẩn bị. Tô phù mặc dù tự tin, nhưng vẫn là được nhiều đọc sách. Dù sao đối mặt là các đại liên bang thiên tài, thạch hoa cao cửa hàng mở cửa, ông chủ ngáp, không nhanh không chậm khởi động cửa cuốn, nhìn xem đã tại trong tiệm đọc sách tô phù, lấy ra một điếu thuốc ngậm tại khóe miệng, vui mừng cười cười, nằm sấp ở trên ghế salon miêu nương cảm nhận được ông chủ mỉm cười nhìn chăm chú, liền đem đầu chôn ở ghế sofa bên trong. Một cử động nhỏ cũng không dám. Người lão bản này không phải người bình thường. Trường học tiến vào khảo thí xung quanh, không sai biệt lắm chương trình học đều kết thúc. Tô phù không có cọ khóa, liền lười đi trường học, ở tại trải nghiệm trong tiệm. Trải nghiệm cửa hàng khách nhân rất ít, dù sao nổi tiếng không có mở ra. Cư xá chung quanh Mộng Thẻ trải nghiệm cửa hàng, chí ít có 3 nhà, Tô Phù tên không nổi danh. Khách nhân dĩ nhiên sẽ không lựa chọn tiệm của hắn. Huống chi, trải nghiệm cửa hàng vốn là nhà anime DreamWorks, chịu chúng rất nhỏ, đeo mắt kính gọng đen, xem trong chốc lát sách. Bên ngoài truyền đến một trận tiếng ồn ào. Tô Phù sững sờ, khép lại sách vở, mấy đạo nhân ảnh không nhanh không chậm bước vào trải nghiệm trong tiệm. Trong đó có đạo thân ảnh Tô Phù còn rất quen. Đang là trước kia bị ác mộng Mộng Thẻ bị dọa cho phát sợ ba vị hoa loại này niên kỳ học sinh chung học, mà lần này có cái dẫn đầu là một vị thanh niên. Ba vị học sinh trung học phảng phất tìm được chủ tâm cốt giống như dâng chào cái đầu. Vệ ca đôi mắt tinh sáng lên, hưng phấn không thôi. 10 năm Hà Đông, 10 năm Hà Tây, ta Vệ Uy Miêu trở về, tìm lại mặt mũi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?